Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, cơ hội chỉ có như thế một lần. Người thật muốn thay các nàng biện hộ cho, người cần nghĩ cho rõ, lần này ta có thể đáp ứng, nhưng từ nay về sau ta thái độ đối với ngươi hay là liền cải biến. Cát Đông Húc một mặt bình tĩnh mà nhìn Kim Vũ San. Nhàn nhạt nói, ta, Kim Vũ San nghe vậy trên mặt toát ra vô cùng sốt sắng cùng mâu thuẫn vẻ mặt. Vốn là cúi đầu Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi ngẩng một đầu. Trên mặt còn mang theo nước mắt mà nhìn Kim Vũ San. Trên mặt đồng dạng toát ra vô cùng sốt sắng cùng mâu thuẫn vẻ mặt. Húc ca! Ta nghĩ rõ ràng, đã trải qua nhiều như vậy nỗ lực cùng oan ức mới đạt được thành tựu ngày hôm nay. Nếu như bởi vậy liền toàn bộ mất đi. Hồi lâu Kim Vũ San nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Cát Đông Húc nói. Nghe được Kim Vũ San câu nói này, Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi hai người một hồi co quắp ngồi trên mặt đất. Ngây ngốc nhìn Kim Vũ San, trong lòng dĩ nhiên không có vui mừng, chỉ có không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cát Đông Húc không đợi Kim Vũ San nói hết lời liền đánh gãy nói. Húc ca, ta, Kim Vũ San một mặt xấu hổ mà nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vì nàng ra cái này đầu, kết quả nàng nhưng ngược lại thay nhục nhã người của nàng. Đánh nàng người nói chuyện, này làm cho nàng cảm giác mình rất ngu, cũng hết sức thẹn đối với Cát Đông Húc. Cảm ơn ngươi Kim Vũ San. Thật sự, ta xưa nay không nghĩ tới ngươi biết ngược lại thay ta nói chuyện. Ngay ở Kim Vũ San một mặt xấu hổ mà nhìn Cát Đông Húc thời gian. Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Một mặt áy náy cùng cảm kích nhìn Kim Vũ San. Các ngươi không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là từ các ngươi nghĩ tới chính ta. Chỉ là hy vọng sau đó chúng ta cái vòng này có thể ít một chút chuyện như vậy phát sinh. Kim Vũ San lung lay đầu nói. Vẻ mặt rất là âm u. Nàng nghĩ tới rồi cử động của mình làm hại Cát Đông Húc mất mặt. Nghĩ tới từ nay về sau Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không lại che chở nàng. Người tốt quả nhiên là khó thực hiện. Kim Vũ San trong lòng ở rơi lệ. Nàng kỳ thực đến bây giờ cũng không biết mình đến tột cùng phát điên vì cái gì. Cát gia, ta hiện tại thật sự biết lỗi rồi. Cũng thật biết mình hành động trước kia là biết bao đê hèn đáng thương. Đáng tiếc ta tỉnh ngộ đã quá muộn. Bắt đầu từ hôm nay chính ta lui ra thế giới giải trí. Ngài không muốn bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo cùng Kim Vũ San. Nàng là người tốt. Phan Du Lôi gặp Kim Vũ San lắc đầu, biểu hiện âm u, cắn môi, đột nhiên chuyển hướng Cát Đông Húc cúi đầu nói. Ta cũng chính mình lui ra thế giới giải trí. Tào Hiểu Trinh thấy thế trên mặt lộ ra một vệt thê lương kiên quyết vẻ. Đột nhiên cũng chuyển hướng Cát Đông Húc cúi đầu nói. Phòng giữ quần áo đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người chút không thể tin được mà nhìn Kim Vũ San. Còn có Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh. Ai có thể nghĩ tới. Sự tình lại đột nhiên đến một cái như vậy chuyển ngoặt. Ha ha, rất tốt a, rất tốt a. Đột nhiên Cát Đông Húc ngẩng đầu bắt đầu cười lớn. Cát Đông Húc này một đại cười, Kim Vũ San sắc mặt đều biến trắng, một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, chỉ có Liễu Dai Dao một mặt mỉm cười nhìn Cát Đông Húc còn có Kim Vũ San. Thân là Cát Đông Húc nữ nhân, nàng lại nơi nào không hiểu tính cách của hắn. Năm đó nàng đối với hắn đánh giá liền là người tốt một cái, tâm địa quá mềm yếu. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Ta là như vậy bụng dạ hẹp hòi người sao? Ta vừa nãy cũng đã nói. Các nàng nhất không thể tha thứ địa phương. là các nàng sai rồi mà không biết sai. Hiện tại nếu các nàng tật tâm xin lỗi ăn năn, Kim Vũ San cũng đồng ý tha thứ các nàng. Ta người ngoài này còn có cái gì không bỏ xuống được. Yên tâm đi, vừa nãy húc ta chỉ là nhìn ngươi cái này tự xưng là thực tế tiểu nữ nhân lồng ngực đến cùng lại. Nhiều rộng rãi, kết quả, ngươi biểu hiện hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Nghĩ đến sau đó ngươi coi như đạt đến Vũ Hân cao như vậy độ. Khẳng định cũng là một tốt ngày sau. Cát Đông Húc đột nhiên đình chỉ tiếng cười. Giờ khóc giờ cười trừng mọi người một chút. Cuối cùng mỉm cười nhẹ nhàng ôm Hạ Kim Vũ San vai đẹp. Nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ tán thưởng. A, Kim Vũ San nhất thời há to miệng. Nửa ngày đều không đóng lại được. Hồi lâu mới đột nhiên giơ nắm tay lên đánh liên tục Cát Đông Húc đến mấy lần. Nói, Húc ca, ngươi vừa nãy dọa sợ ta. Nói lời này thời gian, nước mắt trong suốt đã sớm bất chi bất giác bên trong từ nàng hoạt nộn mặt lăn xuống. Ha ha, cố gắng, vừa nãy là ta không đúng. Là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Cát Đông Húc gặp Kim Vũ San lại là đánh lại là rơi lệ. Không thể làm gì khác hơn là cười chịu tội. Nhìn mới vừa rồi còn trâu bò được rối tinh rối mù. Liền đại tây, Caterina nhân vật như vậy ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu đợi lệnh đại nhân vật. Bây giờ dĩ nhiên quay về một vị diễn viên nhỏ đầy mặt cười làm lành. Tào Hồng thành đám người hầu như nhìn ra con ngươi đều phải rơi đầy đất. Chỉ có Liễu Dai Dao mặt mỉm cười, tràn đầy tự hào cùng thâm tình mà nhìn trước mắt nam nhân. Đây mới là nàng Liễu Dai Dao chân chính thích nam nhân. Chỉ có Cố Diệp Tằng vợ chồng nhìn trước mắt người thanh niên trẻ nổi lòng tôn kính. Đây mới thực sự là để cho bọn họ lén lút vẫn cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng Cát Gia Nguyên. Nhân, gặp Cát Đông Húc mặt nở nụ cười liên tục hướng mình xin lỗi. Kim Vũ San ngược lại một hồi sợ choáng váng, lăng lăng nhìn Cát Đông Húc. Một hồi lâu mới đầy mặt đỏ bừng, luống cuống tay chân nói, ta, ha ha, ta cái gì ta liền làm ngươi tha thứ ta ha. Cát Đông Húc cười nói, ân, Kim Vũ San vội vã gật đầu giống như gà con mổ thóc giống như. Cát Đông Húc thấy thế cười cười, lần thứ hai nhẹ nhàng ôm Hạ Kim Vũ San vai đẹp, sau đó buông tay ra. Chuyển hướng về phía Phan Du Lôi đám người. Chẳng qua là khi hắn chuyển hướng bọn họ thời gian, nụ cười trên mặt đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là gương mặt bình tĩnh. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có như thế một lần. Sau đó chỉ cần để ta phát hiện các ngươi lại có thêm tương tự hành vi. Như vậy thì không phải chỉ là để đuổi ra khỏi đơn giản như vậy. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh. Lạnh giọng nói, vâng, là, chúng ta biết, Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh đem đầu gật cùng gà con mổ thóc giống như. Đến giờ phút này, các nàng mới có chân chính sống sót sau tai nạn cảm giác. Treo một trái tim mới chính thức để xuống. Cát Đông Húc lại nói qua đi liền không để ý tới nữa Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh, mà là chuyển hướng về phía Tào Hồng Thành, từng tia một như có như không uy nghiêm từ trên người hắn tản mát ra. Coi như lấy Tào Hồng Thành thân phận địa vị, lúc này cũng cảm giác ra đầu từng trận tê dại. Ta biết, ngươi có tiền có quyền, vì lẽ đó mặt mũi của ngươi rất trọng yếu. Vì lẽ đó ngươi đường chất nữ đánh người, tùy ý một cái xin lỗi là được rồi sự tình. Hơn nữa vậy hay là xem ở Cố Diệp Tằng cùng ta sư huynh trên mặt. Nhưng ta hôm nay phải nói cho ngươi, ngươi những tiền kia quyền, mặt mũi của ngươi ở trước mặt ta chẳng là cái thá gì. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, Tào Hồng Thành nhân vật cỡ nào, nếu như đổi một người nói hắn như vậy. Hắn đã sớm nhảy dựng lên, nhưng hôm nay hắn chỉ có thể trầm mặt chịu, không dám phản bác, lại không dám nhảy dựng lên. Gặp Tào Hồng Thành yên lặng mà chịu,